Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 617, nàng là ta hướng dẫn du lịch. Thịnh Kinh Điện ảnh và Truyền hình Học viện Hoa Khôi. Vô số nam sinh cảm nhận bên trong nữ thần Triệu Lộ Tây. Tại trước mặt người khác mãi mãi cũng là một bộ da nước bùn mà không nhiễm. Hận đời cao khiết hình tượng. Thế nhưng là bộ dáng này tại Trương Dịch trước mặt, lại cũng không còn cách nào duy trì ở. Nàng dù sao chỉ là một cái trung sản gia đình xuất thân có mỹ lệ túi da nữ hài. Tại Trương Dịch loại này tránh thức đỉnh phong lão đại trước mặt, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo tầng kia ngụy trang quả thực tựa như là thổi thì phá giấy gói kẹo. Đúng vậy a, Trương Dịch đã sớm đem nàng nhìn đến rõ ràng. Nếu quả như thật đơn thuần như vậy, gì thế độc lập, cần gì phải đi vào Thịnh Kinh Điện ảnh và Truyền hình Học viện cái này đại trảo nhuộm. Trước đó lưu truyền những cái kia cố sự, cái gì đối với phú nhị đại truy cầu chẳng thèm ngó tới. Cũng không nguyện ý bị đại đạo diễn quy tắc ngầm, không chịu để cho phú thương bao dưỡng. Cố nhiên có nàng khinh thường nguyên nhân ở bên trong, nhưng càng nhiều là bởi vì nàng rất rõ ràng chính mình là một cái cao cấp bình hoa. Vậy sẽ phải bảo trì bình thản, tìm tới một cái lớn nhất kim chủ. Cho nên tại Trương Dịch trước mặt, nàng không giả bộ được. Trương Dịch đối giải thích của nàng thờ ơ, chỉ là trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Không có việc gì, ta chính là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Dù sao ngươi tư nhân quan hệ ta cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Ta đối với ngươi chỉ có một vấn đề. Hắn cúi đầu xuống, tựa ở Triệu Lộ Tây bên tai hỏi. Ngươi là chim non nữ sao? Thanh âm của hắn cũng không lớn. Thế nhưng là bên cạnh vẫn là có mấy cái điện ảnh và truyền hình học viện học sinh nghe được. Miệng đều kinh ngạc thành hình chữ O. Nam nhân này, cũng dám đối toàn bộ học viện nam sinh trong suy nghĩ nữ sinh. Thuần khiết không tì vết hoa sen trắng Triệu Lộ Tây nói loại này thô bỉ. Hắn thì không sợ bị bạt tai sao? Bọn họ thậm chí tưởng tượng ra được. Sau một khắc Triệu Lộ Tây tức giận phất tay vung hắn cái tát bộ dáng. Thế nhưng là, tình cảnh này cũng không có phát sinh. Triệu Lộ Tây thân thể không biết chừng nào thì bắt đầu nhỏ nhỏ run rẩy lên. Đó là nội tâm của nàng hoảng hốt lo sợ cùng hoảng sợ. Không sai, nàng vô cùng khát vọng có thể có được Trương Dịch lọt mắt xanh. Nhưng là vừa vặn những cái kia tiểu thủ đoạn không chỉ có không có như nàng mong muốn để Trương Dịch cao liếc nhìn nàng một cái. Ngược lại bắt đầu hoài nghi nàng phải chăng bảo thủ lấy trinh tiết. Nàng tự cho là rất thông minh. Thậm chí cảm thấy đến thấy được vừa mới một phen sau khi biểu diễn, Trương Dịch sẽ đối với phẩm cách của nàng vô cùng thưởng thức. Theo mà đối với nàng lấy lễ đối đãi. Đến lúc đó, hai người đã bình ổn chờ góc độ kết giao. Trương Dịch liều mạng theo đuổi nàng. Sau đó nàng ra vẻ rụt rè cho hắn thời gian mấy tháng. Sau đó lại đáp ứng cầu hôn của hắn gả vào hào môn. Không sai mà hết thảy này mộng đẹp đều bị Trương Dịch một cái đơn giản nhất ánh mắt cho phá vỡ. Trong ánh mắt của hắn, nhưng là ở trên cao nhìn xuống cùng nhìn trò đùa trẻ con nghiền ngẫm. Căn bản không tại một cái cấp độ người, cũng căn bản không phải loại này trò vặt có thể trêu đùa được. Nàng toàn thân run rẩy, lã chã trực khóc. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên trả lời như thế nào Trương Dịch vấn đề. Nếu như là những người khác dám hỏi như vậy, nàng khẳng định đã một bạt tai tránh khỏi, đồng thời biểu hiện ra một bộ trinh tiết liệt nữ dáng vẻ. Thế nhưng là, Trương Dịch không được a. Nàng có muốn duy trì mình tại học viện các bạn học trước mặt hoa sen trắng hình tượng, lại không dám gây Trương Dịch sinh khí, cho nên ấp úng nói không ra lời. Bộ dáng này, rơi ở những người khác trong mắt, lại trở thành Trương Dịch một câu đem Triệu Lộ Tây khí toàn thân phát run. Lã chã trực khóc, nàng mấy cái kia người theo đuổi lúc này phẫn nộ, ào ào chạy tới, không cho phép ngươi khi dễ Lộ Tây. Ta không cần biết ngươi là người nào, tốt nhất cho ta cách xa nàng một chút, bằng không mà nói ta Mục Thanh nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ta Triệu Chí Minh. Một đám người nổi giận đùng đùng muốn đi qua cho Triệu Lộ Tây ra mặt. Anh hùng cứu Mỹ, ai muốn đến lại đem Triệu Lộ Tây cho giật nảy mình. Nàng tranh thủ thời gian quay đầu lại ngăn cản bọn họ. Các ngươi đứng lại. Cái này không liên quan chuyện của các ngươi. Lộ Tây. Thế nhưng là, mấy người ngừng lại, gương mặt khổ sở. Bọn họ là muốn thay Triệu Lộ Tây ra mặt. Thế nhưng là nét mặt của nàng vì cái gì một bộ phải che chở cái kia kính dâm nam bộ dáng. Chẳng lẽ nói, cái kia nam nhân cùng nàng có cái gì không thể cho ai biết quan hệ. Một đám người sắc mặt nhất thời biến đến bất thiện lên. Hai người các ngươi căn bản không phải học viện chúng ta. Rốt cuộc là ai? Triệu Lộ Tây trong lòng âm thầm kêu khổ. Trương Dịch đã che giấu tung tích tới. Khẳng định là không nguyện ý bại lộ thân phận. Nếu như chuyện này làm lớn, hậu quả kia nàng có thể gánh chịu không được. Trương Dịch nhìn lấy Mục Thanh mấy người, cười nhạt một tiếng, lại khẽ vươn tay đem Triệu Lộ Tây vòng eo kéo vào trong ngực của mình. Tê tương đương eo nhỏ vừa mềm vừa mịn, còn rất trơn non, nếu như cởi quần áo ra khẳng định xúc cảm càng tốt. Ta à, ta là nàng khách hàng. Trương Dịch một mặt ánh sáng mặt trời cười nói. Sau đó cúi đầu xuống tới gần lỗ tai của nàng. Ấm áp khí tức nôn ở bên tai của nàng. Ngươi còn không có nói cho ta biết. Ngươi có còn hay không là chim non nữ đâu. Cái này rất quan trọng. Triệu Lộ nghĩ chưa từng có cùng nam nhân từng có như thế thân mật tiếp xúc. Lập tức thân thể đều co quắp mềm nhũn ra. Một bộ mỹ lệ khuôn mặt nhỏ từ trắng noãn trong nháy mắt biến làm đỏ bừng. Nàng một tiếng, đỏ mặt cúi đầu, chỉ cảm thấy Trương Dịch cánh tay là như thế có lực, thân thể là như thế khổng vũ, còn bên cạnh một đám người đã bị hắn to gan cử động giật nảy mình. Toàn trường sôi trào, thịnh ảnh hoa khôi, cái kia hoàn mỹ không một tì vết, không dính khói lửa trần gian nữ tử, lúc này lại bị một người nam nhân mạnh ôm. Có thể mấu chốt của vấn đề ở chỗ, nàng vậy mà không có chút nào phản kháng, ngược lại là một mặt hưởng thụ bộ dáng. Trời ạ, lòng ta đã chết a. Ta nhớ tới xế chiều hôm nay vô ý nhìn đến bắp chân của nàng. Đó là ta chết đi thanh xuân. Nam nhân này đến cùng là ai? Táng tận lương tâm a. Một đám nam sinh quả thực giống như là ngày tận thế đồng dạng khổ sở. Nguyên một đám trên mặt ngũ quan vặn vẹo, đừng đề cập nhiều hỏng mất. Mà khổ sở nhất vẫn là nàng cái nào mấy cái những người theo đuổi. Cả người đều cơ hồ hóa đá, cứng ngắc đợi tại nguyên chỗ. Cảm giác trời đất quay cuồng, người đều phải lập tức hình xoắn ốc thăng thiên. Mục Thanh run run rẩy rẩy giơ ngón tay lên. Khách hàng, Trương Dịch xác nhận Triệu Lộ Tây vẫn là chính chủ về sau. Lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Nếu không, hại hắn đi không được gì chuyến này. Hắn nhưng là không tha cho Từ Bình. Hắn liếc qua Mục Thanh, lạnh nhạt nói, đúng vậy a, ta muốn tại Thịnh Kinh đợi một thời gian ngắn, bởi vì đặc địa này thuê Triệu Lộ Tây cho ta làm hướng dẫn du lịch. Hắn cười tủm tỉm nói ra, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.